Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, cứu đại ca. Mênh mông cánh đồng tuyết, khu 8 bộ chỉ huy trên không, hơn 60 chiếc máy bay trực thăng, giống như thiên binh đồng dạng theo đông bắc phương hướng chậm rãi đuổi tới. Không trung, một khung trong phi cơ trực thăng sĩ quan, cầm bộ đàm kêu lên. Kêu gọi bộ chỉ huy, kêu gọi bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy thu được, mời nói, ta bộ, đệ nhất vận chuyển không biên đội, đã đến khu 9 tự vệ quân chỉ định vị trí, nhưng lại liên lạc không được chỉ huy của bọn hắn bộ. Mời đến một bước chỉ thị. Cô Thái Hiến cướp lấy ống nói, nhíu mày nói ra, khu 9 bên kia lão Phùng gặp được một chút tình huống. Các ngươi hai biên đội, trước tiên ở chúng ta nơi này gỡ tiếp tế. Thu được, hướng bên trái bay, ước chừng 10 cây số chỗ có một cái pháo doanh đơn vị. Các ngươi ở nơi đó nhảy dù tiếp tế. Cô Thái Hiến làm ra chỉ thị. Minh bạch, mệnh lệnh được đưa ra về sau. Máy bay trực thăng biên đội lại phía bên trái bên cạnh bay đi. 10 cây số khoảng cách. Đối với máy bay trực thăng biên đội đến nói đó chính là gần trong gang tấc khoảng cách. Bọn hắn chỉ ở không trung xoay mấy phút, liền đi tới cô Thái Hiến nói tới nơi đóng quân. Mặt đất bộ đội, thu được mời nói. Sĩ quan lại hô, pháo doanh thu được, mặt đất đã thanh không? Thỉnh cầu hạ xuống tiếp tế. Mặt đất sĩ quan hồi phục, hai người câu thông hoàn tất. Máy bay trực thăng biên đội nháy mắt tản ra vị trí. Bắt đầu hạ xuống dây thừng. Theo to lớn trong cabin đẩy ra từng dương quân dụng tiếp tế. Cùng cỡ trung tiểu bằng sắt thùng đựng hàng. Hơn 60 chiếc máy bay trực thăng. Tại thống nhất độ cao lượn vòng lấy. Hùng vĩ tràng diện. Đúng là hiếm thấy. Ong ong. Dây thừng buộc lấy hòm gỗ. Thùng đựng hàng trượt xuống thanh âm. Tràn ngập máy móc cán. Lệnh người nghe nhiệt huyết dâng trào. Bành bành bành. Từng dương tiếp tế rơi xuống đất. Bộ đội trên đất liền lập tức tiến lên quét dọn. Một khung máy bay trực thăng cảnh giới thức quanh quẩn trên không trung một vòng. Tên quan quân kia hô, chúc quân ta đại thắng. Tất thắng. Phía dưới binh sĩ trùng thiên không cúi chào, đồng loạt hô hào, dựa theo sớm định ra lộ tiến trở về. Sĩ quan hạ lệnh, máy bay vận tải biên đội vội vàng chạy đến, lại vội vàng rời đi. Khu 8 bộ chỉ huy trong đại doanh. Cô Thái Hiến cầm thông tin thiết bị quát hỏi. Tiếp tế lấy được sao? Lấy được. Pháo doanh doanh trưởng khôi phục. Bầu trời vang lên kinh lôi âm thanh. Chính là quân ta toàn diện phản kích thời điểm. Các ngươi không cần báo cáo. Chỉ từ đi khai hỏa là được. Cô Thái Hiến thất thần trong mắt đang mắng. Một cái việc. Cho phổ hạt tử đánh về cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Vâng. Doanh trưởng nghiêm quát. Đại hoang trong đất. Phổ hệ quân đoàn đặc biệt liên tiếp chia binh hai đường. Một bộ phận người lưu tại bộ chỉ huy xung quanh. Đối một lần nữa tập kết cảnh vệ doanh phát khởi công kích mãnh liệt. Súng máy, từ đê bước, tay L, APG chờ tất cả đơn binh tác chiến vũ khí. Một mạch toàn bộ đánh về phía những cái kia muốn đi bảo hộ phùng tể binh sĩ. Đám người này giấu ở trong đống tuyết. Ôm quyết tâm quyết tử. Cũng không xuất hiện. Chỉ điên cuồng chặn đánh. Mặt khác một nhóm do đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng dẫn đầu binh sĩ. Chỉ mắt đỏ truy kích lấy người bên cạnh số không nhiều phùng tề. Bọn hắn đạt được mệnh lệnh là dùng hết khả năng bắt sống phùng tề. Nếu như làm không được, vậy liền chém hắn. Tại chạy trốn quá trình bên trong, phùng tề cảnh vệ doanh doanh trưởng chết trận. Mấy lính thông tin bị tay bắn tỉa nhắm vào. Tại gửi đi mệnh lệnh lúc, bị vô tình ám sát. Quân trưởng, chúng ta cản một hồi. Các ngươi chạy về phía trước, tìm tiết vỏ bọc núp bên trong. Chờ lấy Tần Vũ bộ đội tới. Phó quan khoát tay quát. Cảnh vệ liên người, cho hết ta tới. Chúng ta ven đường đánh lén bọn hắn. Chạy mẹ hắn cái gì chạy? Lão tử đường đường tướng quân. Ngươi để ta đi chui tuyết nhà ấm sao? Phùng tể đưa tay giành lại một cái tự động bước. Động tác chín mặt điều khiển nói. Nhân viên tản ra. Xuôi theo quốc lộ tuyến phía bên phải. Ba người tổ một tạo dựng công sự phòng ngự. Không chạy, cùng bọn hắn làm đi. Quân trưởng, mẹ nhà hắn, ai tại để ta chạy? Lão tử một phát súng giết chết hắn. Phùng Tề ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua đám người. Chỉ vào ven đường quát. Tản ra, quân trưởng không chạy. Vậy liền không ai sẽ chạy. Tổng tham mưu trưởng, tình báo trưởng quan bọn người toàn bộ cầm lên vũ khí. Tại con đường phía bên phải tản ra. Đỡ súng liền theo đặc biệt liên tiếp người làm. Ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm. Tay L, APG nhóm vũ khí thay nhau ra trận. Song phương nhân số mặc dù cũng không nhiều, nhưng lại đánh phi thường thảm thiết. Đặc biệt liên tiếp bên kia muốn bắt sống Phùng Tề. Vì lẽ đó thậm chí triển khai mấy đợt tự sát thức công kích. Mấy tên binh sĩ sẽ ba lô treo ở trước ngực. Bên trong nhét thượng phát động thức đặc chủng tác chiến tay L. Gắng gượng nổ không có hai cái súng máy điểm. Bổ vị, chú ý bổ vị. Phùng Tề khoát tay gào thét. Cách đó không xa, tay bắn tỉa ghé vào tuyết vỏ bọc lên. Hai mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm Phùng Tề bóp cò. Cang, súng vang lên. Phùng Tề không sai cấp bách phòng bị một thương đánh vào trên cánh tay. Lảo đảo ngã xuống tuyết trong hố. Xong, đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng đứng dậy liền muốn hướng đạo đường phía bên phải xung kích. Ầm ầm, một tiếng pháo nổ ở bên trái đất hoang trung nổi lên. Hai tên đặc biệt liên tiếp binh sĩ tại chỗ bị thanh lý. Cách đó không xa trên đường nhỏ, Tần Vũ chạy đầu đầy là mồ hôi. Phi thường chân chó quát, nhanh chóng tiến lên, chi viện Phùng trưởng quan bọn hắn. Nhanh a, nhanh, pháo cối, cho ta ngăn chặn bên trái. Đừng để bọn hắn, Lịch Chiến đứng tại chỗ ngã ba chỗ điều khiển nói. Súng máy khai hỏa, đè ép bọn hắn quét. Phùng trưởng quan nếu là xảy ra chuyện rồi, ta lữ trưởng tân nhận đại ca liền không có. Cộc cộc cộc, súng máy quét ngang, pháo cối ầm ầm nổ vang. Đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng cắn răng mắng. Phân đi ra 10 người. Cho ta hơi ngăn lại khía cạnh chi viện điểm. Những người còn lại chuẩn bị khoảng cách gần bác hỏa. Người là mang không đi. Chúng ta cường sát hắn. Tiếng nói rơi. Đặc biệt liên tiếp phân ra khoảng 10 người. Bắt đầu liều mạng chặn đường Tần Vũ đám người chi viện. Cùng lúc đó, đại đội trưởng theo tiết vỏ bọc chung đứng lên. Trực tiếp hướng tự động bước lên tiếp giao găm quân đội. Kéo cổ giống lên một tiếng. Đặc biệt liên tiếp, một lần cuối cùng công kích. Nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ. Bắn giết bọn hắn quan chỉ huy tối cao. Giết, trên dưới hơn 20 người. Toàn bộ đứng lên, ngốc nghếch xông về con đường phía bên phải. Cách đó không xa, Tần Vũ nhìn thấy cảnh tượng này cũng gấp mắt. Lập tức khoát tay quát. Dùng bao ngăn trở thân thể, không để ý tới mấy người kia chặn đánh, theo khía cạnh chạy, nhanh, tiếng nói rơi, Tần Vũ tự mình mang theo binh sĩ, bên cạnh cõng ba lô hành quân, không lọt vào mắt đối phương chặn đánh nhân viên, kiên trì liền xông về Phùng Tề cái kia bên cạnh, cộc cộc cộc, trên đường, tiếng súng cuồng vang, đặc biệt liên tiếp người nháy mắt ngã xuống một nửa, mà còn lại một nửa thì là bước chân không ngừng. Tập thể vọt vào phía bên phải chiến hào. Bảo hộ thủ trưởng. Ba tên binh sĩ trực tiếp dùng thân thể đè lại Phùng Tề. Cang cang cang. Tiếng súng vang lên. Ba tên binh sĩ bị đánh chết. Đánh xuyên qua về sau. Lại có hai người xông lại. Dùng thân thể đè lại Phùng Tề. Phùng Tề nằm tại tiết vỏ bọc trong. Thấy tận mắt lấy trên người mình năm cái trẻ tuổi binh sĩ máu tươi. Hiện lên lưu tuyến trạng chảy tại trên mặt của mình. Hắn phẫn nộ. Hắn cũng đành chịu. Đây chính là chiến tranh. Cách đó không xa, Tần Vũ dẫn đội đánh tới. Cùng đặc biệt liên tiếp còn lại binh sĩ huyết chiến tại con đường phía bên phải. Cang cang. Tiếng súng loạn hưởng. Tần Vũ trước ngực quân dụng áo chống đạn bốc khí từng trận khói trắng về sau. Đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng giơ cắm dao găm quân đội súng. Trực tiếp đâm hướng hắn cổ. Khu 8. Tiếp thụ lấy không trung bổ cấp pháo doanh. Đột ngột ở giữa nghe thấy không trung nổi lên ầm ầm tiếng vang. Là đông bắc phương hướng truyền đến. 10 điểm tả hữu còn có 2 chương. Bạn đang thất tình.